Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 420, chương 414, độc chiếm hai châu chi kiếm vận. Huyệt động bên trong, Lộ Tâm hai mắt nhắm chặt, hắn hiện tại ở vào một loại thực huyền diệu cảm giác bên trong. Trước mắt có đủ mọi màu sắc khí lưu, bọn chúng lẫn nhau chắp vá thành một chương thiên trần đại lục bản đồ. Khí lưu màu xanh sở hội tụ mà thành, hẳn là Tây Châu, Lộ Tâm quan sát trong chốc lát, phân biệt ra được trước mắt vị trí. Sau đó, hắn liền bắt đầu tìm lên Ma Tông nơi Đông Vực. Đông Vực là từ đen khí lưu màu tím hội tụ mà thành. Tại hết thảy khí lưu bên trong, là thuộc Đông Vực nhan sắc sâu nhất. Bởi vậy, này một khối khu vực cũng nhất là dễ thấy. Lộ Tâm liếc mắt liền phát hiện, mà giống như Vô Kỳ Sơn nơi cực bắc nơi, khu vực bên trong khí lưu nhan sắc chính là màu băng lam. Thanh Thiên Tông nơi nam cảnh, khí lưu nhan sắc thì là màu đỏ nhạt. Mỗi một chỗ đại khu vực, khí lưu nhan sắc đều không giống. Theo lý thuyết bọn chúng hội tụ vào một chỗ, hẳn là sẽ tỏ ra thực lộn xộn mới đúng. Nhưng trên thực tế chắp vá suốt ngày bụi đại lục bản đồ về sau, cho Lộ Tâm cảm nhận lại là một mảnh hài hòa. Tất nhiên, chẳng qua là bọn chúng ở chung rất hòa hài. Về phần bọn chúng đối đãi Lộ Tâm thái độ, kỳ thật không giống nhau. Phần lớn khí lưu đều duy trì thống nhất tư thái lạnh lùng. JPG tựa như là hai tay vòng ngực, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn hắn. Không biết còn tưởng rằng Lộ Tâm là tại phỏng vấn. Trong đó, chỉ có hai nơi địa phương khí lưu biểu hiện thực sinh động, theo thứ tự là Đông Vực cùng Tây Châu. Trong đó, đối Lộ Tâm nhất thân mật chính là Đông Vực kia đen khí lưu màu tím. Bọn chúng không ngừng bốc lên, sau đó xoay quanh, sau đó lại bốc lên, lại xoay quanh, một bộ nghĩ muốn xông vào trong ngực hắn bộ dáng. Mà Tây Châu khí lưu màu xanh mặc dù hơi có vẻ rụt rè, nhưng cũng tại thận trọng tới gần, cảm giác tựa như là thăm dò tính hướng ngươi duỗi ra tay nhỏ, xem ngươi có thể hay không dắt nó. Đông Vực kia đen khí lưu màu tím, tựa hồ thật sự là nhịn không nổi, xoay mấy giây sau, liền đến nhất chiêu hổ đói vồ mồi, trực tiếp nhào về phía Lộ Tâm. Tây Châu khí lưu màu xanh thấy thế, cũng không còn ra vẻ rụt rè, đi theo nhào tới. Lộ Tâm cảm giác đây hết thảy, cả người đều là mộng bức trạng thái. Này hắn mụ đều là chút cái gì a? Ngoặc kép, Ma Tông, Hậu Sơn, những ngày này, Miêu Nam Bắc bề bộn nhiều việc khôi phục tu vi, nhị sư tỷ bề bộn nhiều việc phá quan. Mà Quý Lê cùng Lâm Thiền đang bị tiên sinh đặc huấn. Tiên sinh mỗi ngày đều có không giống nhau biện pháp dạy bảo các nàng. Đối với người khác trong mắt, rất nhiều biện pháp thoạt nhìn đều thực cổ quái kỳ lạ. Tỉ như viết chữ, vẽ tranh, pha trà chờ, nhưng chẳng biết tại sao. Quý Lê cùng Lâm Thiền thực lực hết lần này tới lần khác chính là đột nhiên tăng mạnh. Trong thời gian thật ngắn tiến bộ nhanh chóng. Lúc này, tiên sinh kết thúc ngày hôm nay phần dạy học, ngay tại tiểu thư trai ngoài cửa hài lòng uống trà. Dĩ vãng đều là Gia Cát Lai Phúc phụ trách pha trà. Hắn hiện tại xuống núi, Hậu Sơn những người khác cũng đều bề bộn nhiều việc tu hành. Tiên sinh liền bắt đầu tự mình động thủ. Nói trở lại, tiên sinh tựa như là cái không cần người tu luyện đồng dạng. Hắn mỗi ngày chính là ăn cơm, uống trà, viết chữ, vẽ tranh, ngủ loại hình. Đại gia chưa hề thấy hắn đem từng giây từng phút thời gian cho tiêu tốn đến trên tu hành qua. Tiên sinh đem một bình trà phao hảo về sau, thảnh thơi đổ ra một chén nhỏ, sau đó nhẹ khẽ nhấp một miếng. A, tương đương trà ngon. Hắn vểnh lên tay hoa cảm khái nói, lão tam luôn yêu thích nghiên cứu chuyện mới mẻ vật, phao cái trà cũng yêu thích chơi ra mới hoa văn, hay là dùng chính ta biện pháp cũ phao, trà mới thơm nhất, Tiên sinh mặt mang ý cười, đối với thủ nghệ của mình rất là hài lòng. Lão phu chính là Nhất Bổng Đát. Dây thi di, đem chén trà nhỏ bên trong trà nóng uống một hơi cạn sạch về sau. Tiên sinh đột nhiên, a, một tiếng. Hắn đem chén trà buông xuống, nhắm mắt lại, sau đó nâng lên chính mình ngón trỏ, nhẹ nhàng tại cặp mắt của mình trước bôi qua. Đây là Đông Vực Kiếm Vận. Tiên sinh đã nhận ra đen khí lưu màu tím dị dạng. Tiên sinh có thể trông thấy bọn chúng. Bây giờ, bọn chúng tựa hồ nghĩ muốn đi tới nơi nào đó, nhưng bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, bọn chúng không có lập tức xuất động. Các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Hắn cảm thấy kinh ngạc, tự lẩm bẩm một tiếng về sau, bắt đầu nhắm mắt cảm giác. Hô, một hồi gió nhẹ thổi qua, thổi lên tiên sinh hai tóc mai nơi tóc dài. Hắn rất nhanh liền mở to mắt, bật cười mắng, lại là tiểu tử thối này. Suốt ngày tịnh chỉnh chút yêu thiêu thân. Hắn tức giận cho chính mình lại rót một chén trà nóng. Đem trà uống một hơi cạn sạch về sau. Hắn lắc đầu nói, ai, tiến bộ ngược lại là so ta trong dự đoán nhanh hơn chút. Tiên sinh nâng lên chính mình tay phải, nhẹ nhàng vung lên, một đoàn đen khí lưu màu tím liền đột nhiên xuất hiện. Tại trong lòng bàn tay của hắn xoay đứng lên, bọn chúng đối đãi Lộ Tầm thái độ là nhiệt tình, mà đối xử tiên sinh thái độ thì là thân mật bên trong tiết lộ một tia lấy lòng. Tiên sinh kia trương xấu xí đến phổ phổ thông thông khuôn mặt toát ra một chút ý cười. Đối đen khí lưu màu tím nói, muốn đi cứ đi đi. Nhận được tiên sinh cho phép về sau, bọn chúng lập tức liền hướng về Tây Châu phương hướng bay đi. Hai châu chi kiếm vận, cũng không biết này tiểu tử có thể hay không cho ăn bể bụng. Tiên sinh lắc đầu, sau đó một bên khẽ hát, một bên đón gió tiếp tục uống trà. Hắn khẳng định cảm thấy, giờ phút này chính mình, thoạt nhìn đặc biệt tiêu sái. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, trời tối, ngày lại sáng lên, hai cỗ khí lưu tại Lộ Tầm không biết rõ tình hình tình huống hạ. Chui vào hắn trong cơ thể, oanh, Lộ Tầm ý thức giống như nước thủy triều lui lại. Hắn không còn ở vào vừa rồi huyền diệu cảm ứng bên trong, mà là tại trong nháy mắt trở về đến trong hiện thực. Lúc trước có điểm giống là linh hồn xuất khiếu. Đứng tại một cái thượng đế thị giác quan sát hết thảy. Bây giờ ý thức trở về đến thân thể trong về sau. Lộ Tầm rõ ràng cảm thấy khác biệt. Như thế nào cường như vậy nhiều? Lộ Tầm kinh ngạc, mỗi một lần thêm điểm, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng lần này lại mãnh có chút không hợp thói thường. Bởi vì đã cao tới 8 điểm. Xem như đại hậu kỳ nguyên nhân sao? Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến. Bây giờ, hắn tại kiếm đạo phương diện đã đạt đến kiếm ý cảnh giới đại viên mãn. Đem so sánh với lúc trước kiếm ý đại thành thời điểm. Vụ kiếm có rõ ràng tinh tiến. Hắn vung lên ống tay áo. Mây mù liền tại quanh thân sinh ra. Những này mây mù thoạt nhìn phiêu miểu hư ảo. Tiên khí bồng bềnh. Nhưng trên thực tế bọn chúng lan tràn tới nơi nào, kiếm ý liền ở nơi nào. Mảnh này sương mù là có thể giết người. Thân mảnh này vân vụ bên trong, liền ngang ngửa với là bị Lộ Tầm kiếm ý sở vây quanh. Lộ Tầm bắt đầu nếm thử khởi mây mù có khả năng bao trùm cực hạn phạm vi. Rất nhanh, bên ngoài hang động Tiêu Lung bao cùng Lộ Tiểu Ngư liền nhìn thấy có mây mù ra bên ngoài bốc lên. A, hảo tiên a, cảm giác ta chính mình đều biến thành tiểu tiên nữ nha. Tiêu Lung bao tải trong mây mù dạo qua một vòng, ống tay áo phiên phiên, phá lệ làm ra vẻ. Lộ Tiểu Ngư không nói một lời, chẳng qua là an tĩnh nhìn chung quanh mây mù, cảm giác như cùng đi đến nhân gian tiên cảnh. Hai nữ cũng không biết, những này thoạt nhìn rất có ý cảnh mây mù. Đến tột cùng giấu giếm như thế nào uy lực. Giờ này khắc này, chỉ cần lộ tầm một cái ý niệm trong đầu, các nàng liền sẽ trực tiếp tán mệnh, tiêu hao hết một lần phục sinh cơ hội. Tử điện đây là muốn vũ hóa thành tiên sao? Tiêu Lung Bao một bên xoay quanh một bên nói. Nói cái gì đó ngươi? Lộ Tiểu Ngư cảm thấy Tiêu Lung Bao nói chuyện quá không hợp thói thường. Tiêu Lung Bao đi vào bên người nàng, hỏi, Tiểu Ngư Nhi, chúng ta nếu không chạy vào xem tình huống, như vậy sao được? Hắn là tại bế quan, vạn nhất có ảnh hưởng không tốt làm sao bây giờ? Lộ Tiểu Ngư chừng nàng một chút, ngươi gấp, ngươi lại vì một cái NPC gấp. Tiêu Lung Bao cười hì hì trêu ghẹo nói, ta không có, ngươi gấp ngươi gấp ngươi gấp. Hai nữ trong nháy mắt liền bắt đầu dùng beng, huyệt động bên trong lộ tầm cảm giác bên ngoài tình huống. Cúi đầu cười cười, mây mù có khả năng lan tràn cực hạn khoảng cách, hiện tại không sai biệt lắm là bằng vào ta làm trung tâm. Phương viên chừng một dặm, lộ tầm ở trong lòng nói, khoảng cách này nhìn như không dài, nhưng trên thực tế đã vô cùng kinh khủng. Đặc biệt là tại lấy một địch nhiều thời điểm, lộ tâm hiện tại cảm giác chính mình rất nhiều thủ đoạn, quả thực đều là đặc biệt vì để cho hắn lấy một địch trăm mà thiết kế. Mặc kệ là vỏ kiếm bên trong kiếm khí, vẫn là bây giờ mây mù, tại lấy một địch nhiều thời điểm đều có vô cùng diệu dụng. Ai, đại boss đều là có đại lượng AOE kỹ năng, bình thường, hắn cười nói. Đón lấy, hắn lại liếc mắt nhìn chính mình kiếm tâm bên trong tiểu kiếm. Tâm kiếm đồng dạng nhận được tăng cường, chẳng qua là nó vẫn như cũ vừa mịn lại nhỏ, cùng một cái tú hoa châm tựa như, thế nào liền thay đổi không lớn đâu. Hắn bây giờ cách bên ngoài hang động Lộ Tiểu Ngư cùng Tiêu Lung Bao có khoảng cách nhất định, nhưng hắn hoàn toàn có thể bằng vào tâm kiếm, trong một ý nghĩ đánh bay các nàng trường kiếm, thậm chí đánh gãy các nàng trường kiếm. Đúng vậy, bây giờ tâm kiếm uy lực càng hơn lúc trước, đã không còn cực hạn tại đánh bay, thu hoạch tràn đầy a. Lộ Tâm cảm thấy hết sức hài lòng. Ngay sau đó, hắn liền mở ra chính mình nhân vật bảng. Hắn ánh mắt ngưng lại, trong lòng kinh ngạc. Bởi vì tại chính mình nhân vật bảng phía dưới cùng, thế mà nhờ một hạng tăng thêm bắp, cái này tăng thêm hiệu quả tên là kiếm vận gia trì, kéo dài thời gian, vĩnh cửu, thế mà còn là không có thời gian hạn chế vĩnh cửu hình tăng thêm hiệu quả. Lộ Tâm kinh hãi, hắn tiếp tục xem, phát hiện cái này tăng thêm hiệu quả là có phạm vi hạn chế. Chỉ có chính mình thân ở Tây Châu cùng Đông Vực lúc mới có thể phát động cái này tên là kiếm vận gia trì bắp. Đúng dịp, vừa rồi phóng tới ta khí lưu chính là Tây Châu cùng Đông Vực. Cho nên, ta vừa rồi nhìn thấy khí lưu chính là kiếm vận sao? Lộ Tâm thoáng cái đã nghĩ thông suốt. Hắn mặc dù không rõ vì sao lại phát sinh bực này tình huống, nhưng nghĩ đến sẽ không là chuyện xấu. Luôn cảm thấy thiên trần đại lục thiên đảo ba ba đối với ta quá mức thân mật chút. Lộ Tâm cười trêu ghẹo, vậy nhìn xem hiệu quả đi. Hắn xoa xoa đôi bàn tay nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.